Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, ứng phó. Mấy người cũng đều thở phào nhẹ nhõm, vạn nhất phi thuyền bị công hãm, tại đây nơi sâu xa trong vũ trụ, bọn họ coi như không bị tinh thú ăn đi, rơi vào là vũ trụ không gian bọn họ cũng là căn bản là không có cách tồn tại a. Chỉ là cơn giận này vừa tùng hạ, phi thuyền sẽ thấy lần chấn động lên. Cứ như vậy, phi thuyền đang không ngừng chấn động sóc này chung vượt qua. Mọi người cũng không tâm tu luyện, mỗi ngày đều lo lắng đề phòng sinh sống. Chỉ sợ phi thuyền một hồi đã bị tinh thú công kích đến chia năm xẻ bầy. Mãi cho đến một tháng sau, phi thuyền mới hoàn toàn vững vàng hạ xuống. Trong một tháng này, mấy người ngoại trừ an ổn một chút thời điểm tình cờ ra ngoài đến nhà ăn dùng cơm ở ngoài. Những thời gian khác đều chỉ có thể trốn ở trong phòng. Đã trải qua một tháng chấn động, phi thuyền vững vàng hạ xuống. Ninh Dương cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không muốn rơi vào thất lạc đại tam giác. Một khi rơi vào thất lạc đại tam giác, hắn liền không biết có cơ hội hay không trở lại xảo thiên tinh. Ninh Dương, Song đại nhân xin ngươi qua khứ một chuyến. Nhưng vào lúc này, một tên nội khí võ giả mở ra Ninh Dương mấy người phòng hành khách nói rằng. Người này Ninh Dương bọn người nhận thức, chính là trước chiêu đãi mọi người lựa chọn phòng hành khách cái kia nội khí võ giả. Ninh Dương nghi hoặc đứng lên, hắn căn bản cũng không nhận thức cái gì Song đại nhân. Bất quá bây giờ ở người khác trên phi thuyền. Bất kể là cái nào đại nhân gọi hắn, hắn đều chỉ có thể quá khứ. Tuy tên này nội khí võ giả đi tới phi thuyền trên bong thuyền, Ninh Dương lúc này mới phát hiện trên bong thuyền loang lổ không thể tả. Chiến đấu dấu vết vẫn chưa hoàn toàn thanh lý đi. Ninh Dương học được trận pháp, hắn biết phi thuyền này trên phòng ngự trận pháp đã bị một lần nữa bố trí qua. Bọn họ từ Hiếu Dương Thành trên phi thuyền thời điểm, này bong tàu còn chỉnh tề, sạch sành xanh, hiện tại lại dáng dấp này. Có thể thấy được tại đây trong một tháng, phi thuyền nhận lấy không kém công kích. Một người trung niên nam tử đang ngồi ở bong tàu mép sách. Lề sách một tấm trường trên ghế gỗ, ở trước mặt hắn còn có một tờ cổ điển bàn ngọc. Trên bàn bày đặt một chén trà ngon. Này không biết là cái gì cha. Ninh Dương vừa nghe cũng cảm giác thực lực có một chút nâng lên, tâm thần thoải mái cực kỳ. Ninh Dương vừa nhìn thấy nam tử này, hắn liền nhận ra đây chính là chủ trì vòng thứ nhất cùng cuộc tranh tài vòng thứ hai tên kia tố hồn cảnh cường giả. Hắn lập tức liền biết người này phải là cái kia Song đại nhân, liền vội vàng tiến lên ôm quyền nói rằng: Vãn bối Ninh Dương gặp Song đại nhân, ngươi chính là Ninh Dương? Tố hồn nam tử nhàn nhạt hỏi. Chính là vãn bối. Ninh Dương trong lòng có chút lo sợ bất an. Hắn không biết người này tìm hắn lại đây rốt cuộc là bởi vì chuyện gì. Này tố hồn nam tử gật gù, chỉ vào hắn đối diện mặt khác một tấm ghế dài. Đối với Ninh Dương nhẹ giọng nói, ngươi ngồi xuống ta hỏi ngươi mấy câu nói. Ninh Dương mạnh mẽ ngăn chặn nội tâm căng thẳng. Tại tiền bối trước mặt, vãn bối không dám ngồi xuống. Đại nhân cứ việc hỏi dò, vãn bối biết gì nói nấy. Ninh Dương trong lòng thở dài. Người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Cái họ này Song võ giả nhưng là tố hồn cảnh võ giả. Tố hồn cảnh võ giả, có người nói đã có chính mình độc lập nguyên hồn. Coi như thân thể phá vụn, chỉ cần nguyên hồn vẫn còn, là có thể đoạt xác người khác, thân thể trọng sinh, cũng có thể thông qua luyện chế một thân thể chuyển sinh. Loại này nguyên hồn không phải là linh hồn, thực lực hoàn toàn không thấp hơn bản thể, có thể nói ngoại trừ thân thể một số ít năng lực không có ở ngoài. Nguyên hồn có võ giả phần lớn năng lực, tố hồn nam tử gật gù. Đối với Ninh Dương biết điều biểu thị thỏa mãn, hắn thoáng hơi trầm ngâm nói rằng, việc tu luyện của ngươi tư chất làm sao? vãn bối cũng không có tỉ mỉ khảo nghiệm qua, chỉ là ở gia nhập nhị tinh đại học thời điểm khảo nghiệm qua một lần. Nói là ngũ đẳng tư chất, vẫn tính là thật tốt tu luyện tư chất. Ninh Dương không có nửa phần do dự nói. Tố hồn nam tử gật gật đầu, tiếp tục hỏi, ta xem thi đấu, ngươi hoàn toàn có thể vì là vọng tinh đại học đoạt được số 1. Vì sao ngươi cuối cùng buông tha cho? Ninh Dương trấn định đáp, vãn bối là gia nhập vọng tinh đại học sau mới biết vọng tinh đại học hiệu trường duy nhất chiến vương cường giả đã trọng thương. Tề Phong lão sư cho rằng vọng tinh đại học không có càn võ tinh phái xuống các tiền bối trợ giúp. Coi như lên cấp làm lục tinh đại học, cũng không cách nào bảo vệ cái này lục tinh đại học vị trí. Ta cho rằng Tề lão sư nói rất đúng. Thêm vào vọng tinh đại học đúng là không có tấn cấp lục tinh đại học tư cách. Vì lẽ đó liền chủ động buông tha cho vì là vọng tinh đại học đoạt đệ nhất ý nghĩ. Không phải vãn bối cố ý không tranh thủ số 1. Xin mời song đại nhân minh giám. Ninh Dương cố ý dính quấy. Rõ ràng là chính hắn ý nghĩ, nhưng áp đặt cho Tề Phong. Hắn tin tưởng người trước mắt này chắc chắn sẽ không đi tìm Tề Phong đối chất. Tố hồn nam tử tiếp tục gật gật đầu. Ngươi nói không sai, lần tranh tài này là gấp gáp một ít. Như vậy thi đấu xác thực không có cách nào tuyển ra một mạnh nhất đại học. Tối đa chỉ có thể tuyển ra một mạnh mẽ nhất khai mạch võ giả thôi. Việc này liền như vậy bỏ qua. Ta hỏi lại ngươi, ngươi chỉ là trung đẳng tư chất. Theo lý thuyết cảnh giới sẽ không tăng trưởng nhanh như vậy. Vì sao ngươi đã là khai mạch tứ trọng? Ninh Dương lần này không có nửa phần che giấu. Nói thẳng chính mình bởi vì lấy được xảo thiên tinh trên đại lượng tố nguyên dược tề. Sử dụng dược vật mạnh mẽ nâng lên cảnh giới. Tố hồn nam tử vốn là Ninh Dương chỉ dùng để dược vật nâng lên. Trong lòng lộ ra một tia xem thường. Ninh Dương như vậy trả lời hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Sau đó hắn tiếp tục hỏi, ta xem ngươi đang ở đây giao đấu ở trong, còn lĩnh ngộ một loại kích ý cùng một loại đao ý. Thậm chí kích ý còn tới tiểu thành cảnh giới. Người bình thường, coi như tư chất nghịch thiên, cũng sẽ không ở ngươi cái tuổi này liền lĩnh ngộ hai loại vũ khí chân ý. Ngươi có thể giải thích một chút sao? Ninh Dương nhưng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn không sợ người này hỏi hắn cái khác. Chỉ sợ người này hỏi hắn lần thứ nhất dùng tố nguyên dược tề là cái gì thời điểm chuyện tình. Nếu như đối phương thật hỏi như vậy, hắn thật là có khả năng lộ hãm, lừa gạt đối phương, lại sợ đối phương đã điều tra chính mình. Nói thật ra, vậy hắn phải chết chắc. Bây giờ đối phương không hỏi vấn đề này, Ninh Dương đã có thể xác định, đối phương cũng không có tỉ mỉ đã điều tra tình huống của hắn. Nghĩ tới đây, Ninh Dương trong lòng hơi hơi an định một ít, từ từ đem chính mình ở Vân Vũ Hạp Cốc nhìn thấy một mảnh đáng sợ chiến đấu sân bãi nói ra. Thậm chí ngay cả vết đao cùng kích vết khe đều nói rõ rõ ràng ràng. Đồng thời lại từ không gian áp xúc khí chung lấy ra chuôi này tàn đao, đưa cho trước mắt tố hồn nam tử, chờ nam tử tiếp nhận hắn tàn đao. Ninh Dương lúc này mới mang theo một tia tự đắc ngữ khí nói rằng, ta lĩnh ngộ lực là thiên sinh, giống như lúc trước ngũ tinh đại học đấu vòng loại giống như vậy. Ta rất dễ dàng liền được 100 phân. Ninh Dương mau mau hít hà mình một chút lĩnh ngộ lực. Hắn khi nghe đến đối phương nói hắn lĩnh ngộ hai loại vũ khí chân ý, trong lòng thì càng là lo lắng sợ hãi. Vũ khí chân ý cái gì hắn không hiểu, nhưng hắn biết mình có thể lĩnh ngộ hai loại sát ý. Hoàn toàn là phần mềm hack yêu bản công lao. Tố hồn nam tử ư một tiếng. Ninh Dương lĩnh ngộ lực mạnh mẽ hắn cũng biết. Chuôi này tàn đao hắn cũng nhìn ra rồi. Trước kia là đem cấp 7 tốt nhất bảo đao. Có điều tàn tạ thành như vậy. Hiện tại liền một loại tam cấp binh khí cũng không bằng. Dưới cái nhìn của hắn, Ninh Dương nói cũng đều là lời nói thật. Tra xét một phen tàn đao sau,